Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, chuẩn bị thành công ly khai phong ấn. Lâm Tiêu thúc dục Vạn Pháp Điện phiêu phiêu đáng đáng, hướng phía trấn ma thành ra mà đi. Lâm Tiêu tuy rằng thực lực đại tiến, còn thu phục rất nhiều thủ hạ, nhưng mà tại trấn ma thành vẫn là không dám phách lối. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, tại đây tụ tập rất nhiều hóa cường giả thần cấp, bất cứ lúc nào đều ở cảnh giác trạng thái. Hơi có dị động, liền biết bùng nổ ra lôi đình chi uy. Lâm Tiêu tạm thời còn không nghĩ cùng bọn họ phát sinh chính diện xung đột. Đến lúc thực lực của hắn đủ cường đại, hắn liền sẽ không tiếp tục nhẫn nại. Nên báo thù, nên tuyết hận, một cái cũng sẽ không buông qua. Chậm rãi phiêu đãng ra trấn ma thành. Trong lúc này, Tử Minh ba cái kia được xưng kiên trung bất khuất ra hỏa, lúc này cũng là không chịu đựng nổi, rối rít bày tỏ thần phục. Lâm Tiêu giễu cợt, bọn họ chính là tại bị coi thường. Thích cứng không thích mềm, thế nào cũng phải muốn mạnh mẽ hành hạ một phen, bọn họ mới biết thế giới tươi đẹp đến mức nào. Lại nhiều hơn rồi Tử Minh ba người, Lâm Tiêu dưới quyền liền có 5 cái nguyên anh đỉnh cấp tồn tại. 5 cái cường đại như vậy thủ hạ, đủ để giúp Lâm Tiêu làm rất nhiều chuyện rồi. Nguyên lai chuẩn bị đủ loại ấm nước sôi hút lên hòa bình kế hoạch, hiện tại cũng có thể trực tiếp bạo lực giải quyết xong. Tựa như cùng huyết ma giáo, cùng Lăng Vân Tông, không có những này dưới quyền, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể để cho Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngưng trước tiên nắm quyền. Sau đó sẽ chậm chậm thâm nhập, từng bước tạm thực, có bọn họ 5 cái, cũng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp giết đến tận cửa đi, không phục liền toàn bộ trấn áp. Tỉnh thì tỉnh lực, trước tiên tìm một nơi đột phá, ly khai trấn ma thành xa vạn dặm. Lâm Tiêu thân ảnh hiển hóa ra ngoài, tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hắn phải làm ra đột phá, vẫn là cách trấn ma thành càng xa càng tốt, nếu không dị tượng đưa tới trấn ma thành chú ý, vậy thì không phải là chuyện tốt gì. Bay thẳng đến trốn ra 5 vạn dặm, đi tới một ngọn núi lớn bên trên, Lâm Tiêu gọi ra Đỗ Trùng Di và người khác, phân phó nói, ta muốn bế quan đột phá, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Phải, 4 người lập tức cung kính đáp ứng. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng tu luyện, cũng không sợ bọn họ sẽ đối với mình bất chính. Bọn họ sinh tử nắm ở trong tay mình, cho dù là sinh ra một chút khác thường tâm tư, Lâm Tiêu đều hoàn toàn có thể cảm ứng được. Nguyên anh là đột phá dễ dàng như vậy sao? 4 người đối mặt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ đã từng cũng là thiên kiêu, đột phá đến nguyên anh thời điểm, cái nào không phải làm đủ loại chuẩn bị, hơn nữa còn không dám hứa chắc không sơ hở tí nào. Làm sao đến Lâm Tiêu tại đây? Tựa hồ chính là một kiện rất chuyện đơn giản đâu. Tùy ý nói một chút liền có thể đột phá. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Tiêu cường đại, nắm giữ tiểu thế giới, ủng có thượng phẩm pháp bảo, tại thế giới dưới mặt đất tung hoành vô địch, còn đem bọn họ thu thập vô cùng thê thảm. Tựa hồ, đột phá đến nguyên anh, cùng đằng trước sự tình so với, độ khó còn muốn hơi nhỏ một chút. Mấy người cười khổ, thân là một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, bọn họ còn cho tới bây giờ không có đối mặt một cái tu vi không bằng người bọn họ, sản sinh nhiều như vậy ý nghĩ, thậm chí trong đó sợ hãi còn chiếm đa số. Mấy trong lòng người chuyển động tâm tư phức tạp, im lặng thủ hộ tại Lâm Tiêu bên cạnh. Một cái tu sĩ kim đan đột phá, có thể làm cho 4 vị nguyên anh đỉnh phong đến hộ pháp, đây cũng tính là không ai sánh bằng xa hoa đội hình rồi. Lâm Tiêu trong cơ thể lực lượng bạo động, mạnh mẽ vô thất nguyên khí, tại trong kim đan sông ngang đánh thẳng, phải đem 10 chuyển hỗn nguyên kim đan kích phá, khiến cho nó hóa thành nguyên anh. hắn kim đan phẩm chất cực cao, vì hắn tại kim đan cảnh giới đặt vô địch cơ sở. Nhưng mà có lợi liền sẽ có hại, phẩm chất càng cao kim đan, muốn đột phá độ khó thì càng to lớn. Bất quá hắn dù sao không phải là người thường, loại này đột phá cũng không phải lần thứ nhất rồi. Lâm Tiêu không thấy chút nào bối rối, trong cơ thể hắn truyền ra lôi minh thanh âm, giống như trời đất mở ra, hỗn độn hóa thành thế giới một dạng. Đây thanh âm không lớn, nhưng mà hơi truyền vang ra ngoài, chính là trải qua hồi lâu không ngừng, giống như mộ cổ thần trung, dập dờn bồng bềnh ra ngàn dặm khoảng cách. Loại thanh âm này, bốn vị thủ hộ giả hoảng sợ biến sắc. Bọn họ nghe thấy âm thanh này, tựa hồ nghe được đến từ đại đạo diệu âm, khiến cho bọn hắn có một loại ngồi xếp bằng xuống cảm ngộ khuynh hướng. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, không trách muốn để bọn hắn hộ pháp. Lâm Tiêu mới vừa mới ngồi xuống, liền có như thế âm thanh dị tượng. Đến tiếp sau này dị tượng sẽ chỉ là càng ngày càng kinh người. Trong ngàn dặm chim muông trùng cá, chim bay cá nhảy, toàn bộ đều nghe được cái thanh âm này, rối rít hướng phía bên này mà tới. Bọn họ nguyên thủy nhất cảm giác nói cho bọn hắn biết, nguồn thanh âm địa phương có đến to đại cơ duyên. Không chỉ là bọn họ, phàm là nghe được âm thanh tu sĩ, càng là mừng rỡ nhìn sang, liền vội vàng bay lướt đi tới. Nhất định có chí bảo, có đại cơ duyên. Trong ngàn dặm tu sĩ phi độn rồi qua đây, ánh mắt lộ ra to lớn tham lam, muốn tranh đoạt đây to đại cơ duyên. Đỗ Trùng Di thần niệm càn quét, cảm nhận được trong ngàn dặm hoàn cảnh, từ tốn nói, toàn bộ có uy hiếp sinh linh, giết chết toàn bộ. Mấy người còn lại cũng gật đầu, thân hình lóe lên ra ngoài. Chỉ bằng bọn họ nguyên anh đỉnh phong tu vi, đừng nói giết chết có uy hiếp sinh linh, chính là đem thiên lý đại địa san thành bình địa, kia cũng là dễ như trở bàn tay. Ha ha, nơi này có to đại cơ duyên, là ta Hắc Quỷ lão tổ rồi. Một cái ma đạo quỷ tu lớn tiếng cười như điên, âm thanh khó nghe chói tai. Thân là ma đạo quỷ tu, hắn tiến bộ so với thường nhân càng khó hơn, nhưng mà cũng so với thường nhân càng quỷ dị hơn. Hắc Quỷ lão tổ có một loại cảm giác, chỉ cần có thể cắn nuốt hết phần cơ duyên này, mình liền biết vô địch thiên hạ. Cho dù là vì thiên địa bất dung quỷ tu, hắn cũng có thể tu luyện đến mức tận cùng, là Hắc Quỷ lão tổ. Phàm là nghe thấy âm thanh này, không phải là run sợ trong lòng, liên tiếp lui về phía sau. Hắc Quỷ lão tổ chính là trong ngàn dặm duy nhất bá chủ. Vô luận là tán tu, vẫn là tông môn đệ tử đi ngang qua nơi đây, đều muốn vòng quanh Hắc Quỷ lão tổ đi. Bởi vì hắn là quỷ tu, tàn nhẫn hung ác, giết người như ngóe, không có mấy người dám trêu chọc hắn. Hắc Quỷ lão tổ phải không? Vừa vặn, thuận tay đem ngươi rác rưởi như vậy thu thập hết. Một cái nhàn nhạt âm thanh vang vọng đất trời, rơi vào Hắc Quỷ lão tổ trong tai. Hắc Quỷ lão tổ kinh hãi đến biến sắc, bởi vì chỉ là nghe thấy cái thanh âm này, sẽ để cho hắn sinh ra nguy cơ to lớn. Linh hồn quỷ thể bắt đầu run rẩy. Hắc Quỷ lão tổ không nói hai lời, chuyển thân liền muốn chạy trốn. Một khắc cũng không dám ở lâu, to đại cơ duyên cũng không nghĩ muốn rồi. Nhưng mà chậm, Hắc Quỷ lão tổ vừa mới sinh ra chạy trốn ý nghĩ, một vệt màu tím lôi quang liền từ hư vô bên trong sinh ra, nổ rơi xuống linh hồn hắn quỷ trên hạ thể. Hắc Quỷ lão tổ phát sinh hét thảm một tiếng, trực tiếp bị màu tím lôi đình nổ thành khói xanh, tiêu tán ở bên trong trời đất, hồn phi phách tán. Đây là tử minh xuất thủ. Hắn tại Lâm Tiêu đó nhận hết hành hạ, nhưng không cách nào trả thù Lâm Tiêu. Ngay sau đó chỉ có thể đem trong lòng nộ ý phát tiết đến Hắc Quỷ lão tổ trên thân, để cho hắn vĩnh viễn trở nên yên lặng. Tất cả mọi người, ta cho các ngươi thời gian.